Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 626, chương 1 lớn hơn 2. Party lên ăn đức sâm không còn hắn ngày xưa đứng đắn. Bắt đầu trở nên phóng lãng, điện thoại treo xong, Dương Nhuận Linh từ phía sau chậm rãi đi tới. Trần Tử Nhĩ ngắm nàng một chút, nói: không cần để ý ta, nếu như ngươi muốn chơi náo một cái. Cô nương cười khẽ, tiếp nhận điện thoại tại trong bọc cất kỹ, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ta giờ phút này tạm thời cũng trước không cùng Thiền Dư Tâm liên tâm. Trần Tử Nhĩ thoáng sững sờ, nguyên lai ngươi còn có nhiệm vụ như vậy sao? Xung phong nhận việc, Dương Nhuận Linh cũng là phản ứng cấp tốc. Nếu như nói có đó chính là châm ngòi người ta quan hệ của hai người. Thế nhưng là lên một câu xác thực có biểu đạt ra, nhiệm vụ, ý tứ. Xung phong nhận việc, Trần Tử Nhĩ nháy nháy mắt, thực có can đảm nói, còn chưa phát hiện ngươi có bỏ sinh mà lấy nghĩa một mặt đâu. Dương Nhuận Linh hướng phía trước, bước đi thong thả hai bước đến lầu hai bảng gỗ cán bên cạnh. Vừa mới vị kia Cao tiểu thư đến hỏi ta muốn phương thức liên lạc. Ngươi nói ta nên cho vẫn là không nên cho? Trần Tử Nhĩ không có trả lời. Hắn mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, hỏi, ngươi cho sao? Dương Nhuận Linh dù sao không dám cùng Trần Tử Nhĩ tại trong lời nói ám chiến. Trung thực than thở, không có, kỳ thật đều không có ý nghĩa. Nếu như ta có ý, ta còn có thể lại đi tìm nàng, mà nàng tất sẽ không cự tuyệt. Nếu như ta vô ý, ngươi cho, lại có thể thế nào? Dương Nhuận Linh truy hỏi, vì lẽ đó ngươi sẽ đi tìm nàng sao? Ngươi đoán, Trần Tử Nhĩ ra vẻ thần bí nói, còn lại cũng không có cùng nàng nhiều lời, mà là đi xuống lầu. Dương Nhuận Linh nhìn hắn bóng lưng nhàn nhạt mỉm cười yên lặng không nói. Thành phố này gió đêm thổi lên mái tóc, mang theo một chút ý lạnh, để đầu người thanh tỉnh. Trước đây thật lâu, nàng có thể minh bạch vị kia Cao tiểu thư cảm thụ. Nam hài này luôn luôn có thể tại mấy câu ở giữa triển lộ ra hắn không tầm thường tu dưỡng. Tăng thêm như thế thân gia, đồng dạng nữ hài thật khó mà kháng cự. Trần Tử Nhĩ hoàn toàn chính xác không có đi tìm Cao tốt oánh. Cũng không cùng lấy An Đức Sâm lêu lổng, mà là cùng một vòng người chào hỏi. Về sau thì hướng nàng vẫy gọi, chúng ta đi thôi. An Đức Sâm không biết trốn đến cái nào gian phòng bên trong đi. Không tìm hắn, Dương Nhuận Linh hơi ngẩn ra. Đi sao? Người thích có thể lưu thêm một hồi. Dù sao hắn quan lại cơ. Hiển nhiên, Dương Nhuận Linh sẽ không như thế lựa chọn. Ngày thứ hai, Trần Tử Nhĩ làm thiết kế thời trang giải thi đấu trao giải khách quý quả nhiên lên TV cùng báo chí. Giới này tranh tài cũng bởi vì hắn mà thu được càng nhiều chú ý. Nhưng là cũng xuất hiện thanh âm bất đồng, tỉ như phê bình Trần Tử Nhĩ không làm việc đàng hoàng. Công ty trải rộng ra sạp hàng quá lớn quá tạp, không có chỉnh hợp làm một thể, một phương diện hướng phía công nghệ cao dũng mãnh leo lên. Một bên lại tại bất động sản bên trong làm mưa làm gió. Càng có nói hắn tuổi trẻ, tâm tính không chừng, thiết kế thời trang giải thi đấu loại chuyện này hắn có tham gia cần phải sao? Sáng sớm, Sử Ương Thanh vì cái này gọi điện thoại tới. Trần Tử Nhĩ ngay tại cắt mình lông mũi. Trong điện thoại Sử Ương Thanh nói, trèo lên thiên văn chương này chính là Phương Nam giải trí báo. Có muốn hay không ta đi cảnh cáo một chút bọn hắn ban biên tập? Giọng nói của nàng rất căng, không giống như là lại lỏng vừa mềm vui đùa. Trần Tử Nhĩ liền khuyên nhủ, không cần, bất kỳ cái gì một cái nhân vật công chúng đều sẽ có mặt trái đánh giá. Liền xem như Lý Gia Thành cũng sẽ bị truyền thông mắng. Chính hắn nói có ít người là này mà sống, mặc dù có chút vô. Nhưng ta có thể học tới tin tức là chúng ta không cần thiết đem ý nghĩ đặt ở những vật này trên thân. Mà lại, ta không thích tất cả mọi người khen ta. À, vì cái gì? Sử Ương Thanh kỳ quái. Trần Tử Nhĩ nói, bởi vì đây không phải là chân chính ta. Chân chính Trần Tử Nhĩ chưa từng có quang huy vĩ đại đến trình độ kia. Nếu như cái gì đều là tốt, cái kia tại ta bất chi bất giác lâng lâng bên trong liền sẽ bị phủ lên thành thần. Nhưng mà người dù sao không phải thần, một ngày nào đó sẽ rơi xuống thần đàn, làm nghiêu nhân, rất mệt mỏi. Thôi đi, Sử Ương Thanh liếc một cái, phảng phất hắn có thể thấy được. Trần Tử Nhĩ cũng không để ý. Ai, đúng, Ương Thanh, người bình thường không phải rất bình tĩnh sao? Cái này không giống ngươi a. Ta không thích có người như thế viết ngươi. Có chút nhớ lại, giống như trước kia nàng liền sẽ nghĩ như vậy. Vậy liền cảnh cáo một chút tốt. Sử Ương Thanh kỳ, ngươi không phải không đồng ý sao? Trần Tử Nhĩ nói hai ta câu không có vấn đề. Có ánh sáng là phải có bóng đêm. Nhưng là bọn hắn chọc tức lấy nữ nhân ta. Cái này, rất nghiêm trọng, phốc phốc. Đầu kia Sử Ương Thanh rốt cục đổi giận thành cười. Ba hoa, điện thoại quải điệu về sau. Tâm tình không tệ, Sử Ương Thanh trung quy không có đi làm khó nhà này báo nhỏ xã. Tựa như Trần Tử Nhĩ nói, hắn không muốn quang mang vạn trượng. Sau đó không lâu, Trung Hải người đem cái kia phần báo nhỏ phát cho Dương Nhuận Linh. Tại đi tím suối quốc tế chung cư trên đường, nàng muốn cho Trần Tử Nhĩ nhìn. Trần Tử Nhĩ có chút khó khăn. Nếu như ta không nhìn, giống như lộ ra ta sợ hãi phê bình. Nếu như ta nhìn, cái kia cũng thật sự là lãng phí thời gian của ta. Dương Nhuận Linh lập tức thu hồi. Thật xin lỗi, Trần Tổng, nói một chút tím suối quốc tế chung cư đi. Tốt, Trần Tổng. Ta là ngày tuyển định chính là ở vào 19 lầu 220 bình nhà dầu hình. Trần Tử Nhĩ từ tiểu khu bên ngoài nhìn một chút, thấy được Dương Nhuận Linh hình dung trung đình chủ đề vườn hoa cùng chìm xuống thức quảng trường. Nơi này là tam hoàn cùng nhị hoàn ở giữa. Thổ địa quý giá, có thể làm ra như thế một quảng trường đích thật là không tầm thường. Xe dừng lại. Hắn nhưng không có xuống xe ý tứ, trên tay cầm lấy mấy chương ảnh chụp đơn giản nhìn một chút. Rất nhanh định, 19 tầng cái kia không cần, tuyển cái này 16 tầng. Dương Nhuận Linh có chút ngạc nhiên. Trần Tổng, ngươi cũng không xuống trên xe đi xem một cái sao? Không được, ngươi đi đàm luận, đến cần cá nhân giấy chứng nhận hợp đồng chương trình. Ta ra mặt nhanh chóng ký xong liền tốt. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, còn có dạng này mua nhà a, chỉ là tìm chỗ đặt chân mà thôi. Chỉ cần từ bên ngoài nhìn xem chỗ này là chỗ nào là được. Cái này nếu là xuống xe, không tránh khỏi liền có người nhận ra ta. Đến lúc đó nhất định giảm giá, không tiếp thụ chiết khấu cũng không tốt. Tiếp nhận chiết khấu người khác lại mời ngươi ăn cơm, không đi không tốt a. Cái này nếu là ăn người ta chiết khấu, lại ăn một nhà một bữa cơm, vậy người này tình liền thiếu. Dương Nhuận Linh mở to mắt to, nghe sửng sốt một chút, muốn cân nhắc nhiều như vậy. Trần Tử Nhĩ không thèm để ý cười cười. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật khổ, đại nhân vật có đại nhân vật khó. Thời gian càng lâu, trải nghiệm càng sâu. Tốt, mau đi đi. Nơi này là cấp cao chung cư, người mua không phú thì quý, lúc này giá cả đã không phải là cái gì yếu tố mấu chốt. Giống như là Dương Nhuận Linh dạng này cần hiệu suất khách hàng ngược lại không ít. Vì lẽ đó như vậy dứt khoát nhanh chóng cũng là không phải ví dụ. Nhưng mà cuối cùng ký lên Trần Tử Nhĩ ba chữ vẫn là để các nàng cảm thấy không thể coi như không. Quan trọng. Hiện lên đến quản lý trong tay thời điểm, quản lý cũng có một ít mộng. Trịnh quản lý, ngài nhìn, ta lúc đầu tưởng rằng nữ nhân kia mua phòng, nàng nhìn xem phú quý, liền không nghĩ nhiều, nhưng cuối cùng muốn thẻ căn cước thời điểm, xuất ra lại không phải bản thân nàng, chữ cũng không phải nàng ký, cái kia ký tên người đâu, ngươi thấy được không, xác định là sao, thấy thì thấy đến. Thế nhưng là mang theo kính dâm, đợi thời gian cũng không dài. Không xác định có phải là... Quản lý cắn ngón trỏ nghĩ nghĩ, vẫn là cho cấp trên gọi điện thoại. Thật là Trần Tử Nhĩ, không có nhận rõ bản thân, nhưng danh tự là cái này không có sai. 89/10, toàn Trung Quốc gọi cái tên này còn có thể có năng lực lấy phương thức như vậy mua phòng. Không phải hắn là ai? Dạng này, nhỏ Trịnh, cái kia một tòa cùng tầng mặt khác hai bộ bán đi hay chưa? Trịnh quản lý trả lời, có một bộ bán, có một bộ không có. Bán, bán cho ai? Ta hiểu ý của ngài Lưu Tổng, nhưng ta có một cái kiến giải vụng về. Nói, cuối cùng một bộ so cuối cùng hai bộ càng có giá trị. Ta nghĩ, theo thương nghiệp góc độ nhìn, cái này một có thể là lớn hơn hai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.